Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, giải độc phương pháp 1/10 quỵ cầu đính duyệt. Xà vui mừng tình dục chi độc, chính là Tây vực Đại Mạc ở chỗ sâu trong một loại kỳ xà mang theo một loại giao hoan chi độc. Loại này kỳ xà trời sinh tính trí dâm. Đeo trên người loại độc này chính là để cho tiện mình cùng rắn mẹ sinh sôi nảy nở hậu đại. Âu Dương Phong làm chơi rắn mọi người. Ở đụng tới loại này kỳ xà sau đó tự nhiên là thấy cái mình thích là thèm. Thu nhập chính mình trong túi. Trên thực tế, hắn chỉ là vì phong phú rắn độc của chính mình chủng loại mà thôi. Loại rắn này ở hắn nơi đó còn chưa có xếp hạng danh sách 5 vị trí đầu. Tuy nói như thế, độc này vẫn là cực kỳ đáng sợ. Kỳ giải pháp ngược lại cũng không khó. Vô luận chúng độc giả vì nam tính vẫn là nữ tính. Chỉ cần cùng khác phái, 7 ngày 7 đêm là có thể. Một loại khác làm pháp tắc là bằng vào chính mình nghị lực kinh người đi sống quá 7 ngày. Nhưng mà nói đến đơn giản, làm nào có dễ dàng như vậy? Cho dù là công lực thành công nhất lưu cao thủ, cũng chịu đựng không được như vậy khuynh tiết chính mình nguyên dương. Nguyên âm, cho nên chúng độc này, nếu như không có thích hợp giải độc đối tượng, vậy cũng chỉ có thể dần dần ở một ngày cao hơn một ngày trong đau khổ cuối cùng đốt người mà chết. Quá trình của nó sẽ không vượt qua 7 ngày, còn như bằng vào chính mình nghị lực, cũng chỉ là trong lý luận tồn tại một loại phương pháp. Không phải đại nghị lực giả không thể nào làm được. Tự nhiên, thu họa thường cũng là không làm được. Phía trước 2 ngày, nàng còn có thể bằng vào chính mình nghị lực tiến hành áp chế. Nhưng đã đến ngày thứ 3, từ hắn hiện tại hình tượng cũng có thể thấy được. 787 trên người sớm đã chỉ lụa mỏng. Toàn thân màu hồng, chính là vì hơi chút tỏa ra một điểm bên ngoài thân kinh người nhiệt lượng. Đây cũng là nàng nghiêm lệnh Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ hai nàng không được đi vào nguyên nhân. Chính là muốn cuối cùng bảo lưu lại chính mình thể diện. Còn như tìm nam nhân khác giải độc, trước không nói tìm được hay không, cho dù là tìm được, Thu Họa thường cũng không khả năng vì sống tạm tuyển chọn phương pháp này. Ở của nàng tâm lý, sớm đã đối với Phương Thành lòng có tương ứng. Cái này 3 ngày tới, nàng không chỉ một lần hy vọng Phương Thành xuất hiện trước mặt mình. Vừa nghĩ tới chính mình sau đó liền không thấy được Phương Thành. Lòng của nàng liền một hồi quặn đau, lúc này đột ngột nhìn thấy Phương Thành xuất hiện ở trước mặt mình. Thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác, thẳng đến Phương Thành mở miệng sau đó, mới biết được thật chính là mình Đại Đồ Nhi đã trở về. Nàng đầu tiên là vui vẻ, sau đó chính là ngượng ngùng không ngớt, bởi vì mình lúc này hình tượng này. Sau đó cố nén trong cơ thể dày vò mở miệng nói rằng: Thành, Thành Nhi, ngươi nhanh, mau đi ra, ngoặc kép. Đối với Thu Họa thường mà nói, chỉ là muốn trước khi chết có thể thấy được Phương Thành liếc mắt liền cảm thấy mỹ mãn. Còn như đem Phương Thành cứu nàng, nàng chưa từng nghĩ. Dù sao, Thành Nhi hắn mới nhị lưu đỉnh phong đâu. Dù cho lần này đi ra ngoài có chút đột phá, đạt được nhất lưu cảnh giới thì phải làm thế nào đây đâu. Chấm móc lửng, ở trong 3 ngày cùng nọc rắn này đối kháng ở giữa, nàng sớm đã rõ ràng nọc rắn này lợi hại đến mức nào. Nhất lưu cảnh giới bất quá là liên lụy Phương Thành tính mệnh mà thôi. Thu Họa thường tự nhiên không muốn làm như vậy. Trong lòng nàng thở dài, thế nhưng cũng đã không có bất cứ tiếc nuối nào. Lão thiên cũng là không tệ với ta. Có thể trước khi chết chứng kiến Thành Nhi một mặt. Không, chấm móc lửng, Thu Họa thường trong lòng đã bắt đầu sinh tử trí. Loại này dày vò không có lãnh hội qua nhân sẽ không hiểu loại đau khổ này. Phương Thành cũng không biết Thu Họa thường thời gian ngắn ngủi đã xoay tròn nhiều ý niệm như vậy. Bất quá hắn đại khái một đoán liền đoán cái 89/10. hắn làm sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn nhà mình sư phụ như vậy dày vò mà chết. Đừng nói chính mình công lực đủ, dù cho công lực không đủ thì như thế nào? Vì vậy hắn trực tiếp đi tới nhẹ nhàng mà ôm Thu Họa Thường. Thay nàng khép dưới bị mồ hôi hột ướt nhẹp tóc đen. Nhẹ giọng nói rằng, ngốc sư phụ, ta sẽ cứu ngươi. Phương Thành cái này vừa kéo nhất thời để Thu Họa Thường kém chút không khống chế được. Nàng nổi lên chính mình khí lực cuối cùng, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Thành nhi, ngươi mau đi ra, như ngươi vậy sẽ chết. Phương Thành nhẹ nhàng cười, hướng phía Thu Họa Thường kiều môi hôn lên, đồng thời chính mình đại tông sư khí tức hoàn toàn bộc phát ra. Để cho nàng an tâm, đột ngột bị Phương Thành hôn, Thu Họa Thường tràn đầy hơi nước con người nhất thời mở cút. CGCJ, tròn, theo bản năng muốn mở miễn cho hại đồ đệ của mình. Nhưng mà, sau một khắc, hắn đã bị Phương Thành khí tức trên người cho sợ ngây người. Hơi thở này, như thế nào cùng sư phụ trên người đại tông sư khí tức như vậy giống nhau? Thành nhi hắn không phải nhị lưu đỉnh phong sao? Làm sao đột nhiên có mạnh mẽ như vậy khí tức? Chẳng lẽ hắn ở bên ngoài có kỳ ngộ gì hay sao? Không có khả năng, trừ phi là gặp phải trong truyền thuyết tiên thiên cao thủ quán đỉnh. Nếu không, làm sao có thể có kinh khủng như vậy tốc độ tăng? Hay hoặc là, chấm móc lửng, Thu Họa Thường cũng không ngốc, lập tức cho ra mình bị đồ đệ vẫn chẳng hay biết gì chân tướng. Vừa nghĩ tới Phương Thành đoạn thời gian trước còn ở trước mặt mình làm bộ nói sắp đột phá nhất. Lưu cảnh giới, Thu Họa Thường liền một hồi nghiến răng, cái này học trò hư, nghĩ vậy. Nàng trực tiếp một ngụm liền cắn lấy Phương Thành miệng bên trên, khiến cho Phương Thành một hồi bị đau, lập tức lại lập tức xít tới, thấp giọng nói mớ, hôn ta, chấm ngoặc kép. Thu Họa Thường trong mắt tràn đầy mê ly, vừa có thoải mái cùng giành lấy cuộc sống mới mừng rỡ. Có thể cùng ái người cùng nhau sống, người nào lại nguyện ý liền chết đi như vậy đâu. Phương Thành biết sư phó mình tâm ý sau đó, đương nhiên sẽ không ma ma tức tức, nghe được xa xa truyền tới lưỡng đạo tiếng bước chân, nhất thời một đạo kinh khí đóng cửa lại, đồng thời phúc ngữ truyền ra ngoài, Mạc Sầu, Long Nhi, sư huynh đã tìm được giải quyết sư phụ độc bị trúng phương pháp, đang giúp sư phụ chữa thương, các ngươi không cần lo lắng, đại khái cần 7 ngày. Trong khoảng thời gian này các ngươi không muốn xảy ra cổ mộ. Ghi nhớ kỹ, sau đó, nhìn trước mắt Thu Họa Thường cái này không thắng thẹn thùng nhưng lại. Phương Thành liền đã vận hành lên chính mình tiên thiên chí tôn âm dương trường sinh công. Một hồi tiên nhạc vang lên, mà nghe được chính mình sư huynh nói đã tìm được giải độc phương pháp sau đó. Hai nữ nhất thời vui vẻ ôm nhảy dựng lên. Tiểu Long nữ khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Ta liền biết, sư huynh ở liền không có bất cứ vấn đề gì. Sư huynh lợi hại nhất lạp. Lý Mạc Sầu cũng như vậy. Trên mặt viết đầy vui vẻ. Nếu sư huynh đang giúp sư phụ chữa thương, chúng ta đây cũng không cần đi quấy rối bọn họ. 7 ngày sau tới nữa. Ân ân, hai nữ liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà lúc này, Thu Họa Thường lại tựa như khó chịu lại tựa như vui thích thanh âm từ trong phòng truyền ra. Lý Mạc Sầu vừa định rời đi bước chân nhất thời dừng lại. Khắp khuôn mặt là cổ quái màu sắc. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?